Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1556, chương 1556, nhân quả. 2. Ai biết được hắn là nghĩ như thế nào? Nói không chừng hắn còn có còn lại kế hoạch. Lại qua hơn 10 phút, xe tựa hồ đã tới bên ngoài hội trường. Chậm rãi ngừng lại, nghe được xe cửa mở ra âm thanh. Lăng Trần hướng Hà Tử Vân bàn giao một tiếng. Hai người lập tức nhắm mắt lại, làm bộ vẫn ở vào hôn mê bên trong. Rất nhanh, đuôi xe Dương bị người mở ra. Tên kia nam tử mắt nhìn hôn mê bên trong Lăng Trần cùng Hà Tử Vân. Hơi do dự một chút, sau đó giải khai trên thân hai người dây thừng. Phân biệt khiêng bọn hắn hướng hội trường VIP thông đạo chạy đi. Chạy bên trong, Lăng Trần mở to mắt nhìn một chút chung quanh. Chỉ gặp VIP thông đạo ngay tại cách đó không xa. Cùng lúc đó, chỉ nghe nam tử lo lắng lên tiếng hô to nói. Nhanh, mau tới người hỗ trợ. Nghe được tiếng gào của hắn, canh giữ ở VIP thông đạo cái khác công tác nhân viên lập tức chạy tới. Mọi người đối với Lăng Trần hai người đều không quen. Liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của bọn hắn thế nào? Một tên công tác nhân viên gấp giọng hỏi. Ta không biết, vừa mới tìm tới bọn hắn thời điểm, bọn hắn đã lâm vào hôn mê. Nói. Nam tử đem Hà Tử Vân giao cho nhân viên công tác khác. Mình ôm lấy Lăng Trần bước nhanh hướng thông đạo chạy tới. Lúc này, tất cả mọi người đem ý nghĩ bỏ vào Lăng Trần cùng Hà Tử Vân trên thân. Căn bản không ai hỏi thăm nam tử thân phận. Tiến nhập hội trường, chỉ gặp bộ tổng chỉ huy phương hướng bước nhanh chạy tới mấy người. Chính là Tommy, Đỗ Khang còn có Đông Trấn Thiên. Bọn hắn tiếp vào công tác nhân viên thông chi về sau. Lập tức chạy về đằng này đi qua. Nhìn thấy Tommy ba người. Nam tử vội vàng đem Lăng Trần phóng tới mặt đất. Chuẩn bị thừa dịp người không chú ý thời điểm chuồn đi. Nhưng mà, ngay lúc này, một mực giả chứa hôn mê bất tỉnh Lăng Trần bỗng nhiên mở hai mắt ra. Một phát bắt được tay của nam tử cổ tay. Cùng lúc đó, bên cạnh Hà Tử Vân từ dưới đất nhảy lên một cái. Cấp tốc vọt tới nam tử phụ cận. Một quyền đánh tới. Bất thình lình biến hóa để nam tử giật nảy cả mình. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới. Lại bị Hà Tử Vân bước lui lại mấy bước. Lúc này, Tommy ba người đã chạy tới. Nhìn thấy trước mắt một màn này. Ba người trên mặt đều lộ ra kinh ngạc cùng nghi hoặc. Không rõ chuyện gì xảy ra. Đỗ lão. Đông lão, bắt hắn lại, ngàn vạn đừng để hắn chạy trốn. Nghe được Lăng Trần nhắc nhở, Đỗ Khang cùng Đông Trấn Thiên không nói hai lời. Lập tức xông lên trước, một tả một hữu đem nam tử bao bọc bắt đầu. Hà Tử Vân thở phì phò nói. Đông lão, các ngươi cẩn thận, gia hỏa này thân thủ rất lợi hại. Nhìn thấy Đỗ Khang cùng Đông Trấn Thiên chậm rãi hướng cùng với chính mình tới gần. Nam tử cắn răng một cái, ánh mắt bén nhọn trực tiếp khóa ổn định ở Tommy trên thân. Lập tức, chỉ gặp hắn mũi chân kiểm kê, tốc độ cực nhanh, giống như một đạo thiểm điện, trong nháy mắt vọt tới Tommy phụ cận, một chưởng hướng phía trán của nàng đầu vỗ tới. Tommy mặc dù là thiên cơ các chủ, nhưng nàng chưa bao giờ tập qua võ. Mắt thấy nam tử xuất thủ, nàng ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Cả người giống như ngây ngẩn cả người. Ngay tại thời khắc nguy cấp này, Đỗ Khang cùng Đông Trấn Thiên phân biệt từ hai bên đuổi tới. Chặn nam tử công kích. Thật to gan, dám làm tổn thương ta các chủ. Đỗ Khang lạnh lùng quát nói. Song quyền đủ suất, giống như giò xét biển du long. Khí thôn sơn hà, uy thế hung mãnh. Nam tử thấy thế, vậy mà không tránh không né. Một tay cũng làm kiếm chỉ. Nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo thật mỏng khí kình lập tức điện xạ mà ra, thẳng hướng Đỗ Khang đánh tới. Nhìn lấy cái kia đạo cấp tốc phóng tới khí kình, Đỗ Khang sắc mặt không khỏi biến đổi, vội vàng thay đổi thân eo, tránh đi cái kia đạo kình khí công kích. Theo khí kình rơi xuống đất, chỉ kiến giải mặt lập tức bị kích xuất một cái ngón tay lớn nhỏ động. Tốt một cái kiếm dương chỉ, Đỗ Khang bước chân liền chút. Lần nữa lấn người tiến lên, cương mãnh quyền kính luyện một chút oanh xuất, làm cho đối phương chỉ có chống đỡ chi lực. Lúc này, Đông Chấn Thiên đột nhiên vây quanh một bên, từ phía sau phát động thế công. Hai tên thiên bảng cao thủ đồng thời xuất thủ. Mặc dù nam tử thực lực không yếu, cũng không phải hai người đối thủ. Rất nhanh, Đỗ Khang tìm tới một sơ hở. Một quyền oanh xuất, trực tiếp đánh trúng nam tử thân thể. Nam tử vừa hạ xuống, Đông Chấn Thiên lập tức vọt tới phụ cận, chế trụ hai tay của đối phương, để hắn vô pháp động đậy. Người tới, nắm lên đến, rất nhanh, mấy tên Long Hổ hội quán đệ tử chạy tới, dùng dây thừng đem nam tử một mực trói chặt lại. Đông lão, có thể hay không đem người này giao cho chúng ta Thiên Cơ Các xử lý? Tommy mở miệng nói. Làm sao? Đông Chấn Thiên hỏi. Thiên Cơ Các là muốn đơn độc thẩm vấn người này sao? Tommy gật gật đầu. Nói ra, Đông lão, ngài yên tâm, có kết quả sau chúng ta nhất định sẽ thông chi ngươi. Không được, một bên Lăng Trần lắc lắc đầu nói. Tô các chủ, rất xin lỗi, người này cùng Tạ Khiêm là cùng một bọn. Trước đó hắn ép buộc Hà lão, muốn lợi dụng chúng ta lẫn vào hội trường. Nếu như ngươi muốn thẩm vấn hắn, có thể, nhưng nhất định phải chúng ta đều trình diện. Trừ cái đó ra, ta còn có một số việc muốn thỉnh giáo Tô các chủ. Lăng Trần lên tiếng, Đông Chấn Thiên lập tức nói ra. Tô các chủ, ta cũng cảm thấy dạng này tương đối tốt. Tommy nhìn một chút bên người Đỗ Khang, sắc mặt giống như có chút do dự. Một lát sau, Đỗ Khang chủ động đi đến Tommy trước người, đưa lỗ tai nói nhỏ vài câu. Cũng không biết rõ hắn nói thứ gì. Tommy nhẹ nhẹ gật gật đầu nói. Vậy được rồi, đã tất cả mọi người cảm thấy hứng thú, vậy thì cùng một chỗ đi. Hà lão, trước đem người này dẫn đi, chặt chẽ trông giữ, ngàn vạn không thể để cho hắn chạy trốn. Hôm nay là võ lâm đại hội ngày thứ hai, mọi người còn có rất nhiều sự tình muốn làm, căn bản không có thời gian thẩm vấn nam tử, chỉ có thể chờ đợi đến ban đêm. Đến hơn 9 giờ, hội trường dần dần trở nên náo nhiệt lên đến. Trước đến tham gia đại hội người xem so với hôm qua còn nhiều hơn. Lít nhà lít nhít tất cả đều là người đầu. Đen nghịt một mảnh. Suốt cả ngày, Lăng Trần đều ở tại bộ tổng chỉ huy. Thông qua giám sát quan sát đến hội trường tình huống. Để hắn thở phào chính là. Ngày kế, tuy nhiên xuất một chút sự cố nhỏ. Nhưng vấn đề lớn không có. Đến bằng 7 giờ tối chuông trái phải. Lăng Trần cuối cùng trầm tĩnh lại, ngồi một mình ở bộ chỉ huy cái ghế núi nghỉ ngơi. Lại một lát sau, hội trường người xem hoàn toàn tán đi. Tommy, Đỗ Khang còn có Đông Chấn Thiên bọn người lần lượt đi tới bộ tổng chỉ huy. Mọi người làm sơ nghỉ ngơi. Chỉ gặp Hà Tử Vân mang theo tên kia nam tử từ bên ngoài đi vào. Nhìn lấy mọi người đang ngồi người. Nam tử mặt không đổi sắc, lạnh lùng nói ra. Muốn giết liền giết, đừng nghĩ từ miệng ta bên trong đạt được nửa một chút điểm tình báo. Đừng có gấp, Lăng Trần cười, nhạt một tiếng, đem nam tử mang theo cái kia vali xách tay đem ra. Mở dương ra, chỉ gặp bên trong có một cái trang bị, còn có hai bình mực chất lỏng. Lăng Trần, đây là vật gì? Đông Chấn Thiên hỏi, khí độc, Lăng Trần giải thích nói. Cái này hai loại chất lỏng hỗn hợp về sau, sẽ sản xuất sinh cường độ cao khí độc, nhẹ thì nằm trên giường nửa tháng, nặng thì toàn thân tê liệt. Trong này liều thuốc đủ để bao trùm 100 mét phạm vi. Một khi ở hội trường bên trong dẫn bạo, người bị hại đem đạt tới mấy ngàn người. Nghe nói như thế, sắc mặt của mọi người không khỏi biến đổi. May mắn bọn hắn kịp thời ngăn trở nam tử âm mưu. Bằng không mà nói, hậu quả đem khó có thể tưởng tượng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.